Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trọng, hắn nịnh hót nói: Trời ơi, ngọn gió nào mà đưa ông đến đây? Tôm đến nhà tép, quả thật là quý gia. Lúc nãy hai người đó đến ban đồ, có đem theo cái đồ vật này để cầm hay không? Người đàn ông lấy một bản vẽ đưa ra cho ông chủ tiệm nhìn. Trên giấy là hình của một con búp bê kỳ lạ. Ông chủ cửa tiệm lắc đầu: Không, họ không có bán cái thứ này, chỉ toàn là trang sức với một số đồ kỳ lạ thôi à. Người đàn ông im lặng. Ở phía trên bàn thờ đang đặt một con rắn nhỏ, lão hóa liếc nó một hồi, sau đó quay lưng ra ngoài, nhìn theo hướng của Biện và Tuấn biến mất. Ở trong mắt của ông ta hiện lên một vẻ chết chóc. Chết tiệt, cái lũ ngu xuẩn này. Lão đã lên kế hoạch rất kỹ càng, thế mà bây giờ lại lòi ra cái việc không muốn này. Không được, lão phải dùng tất cả để có được con búp bê đó. Nửa năm trước, có một cô gái đến tìm ông ta muốn giúp đỡ cho một việc. Đó chính là đem linh hồn của một đứa trẻ nhốt vào trong một con búp bê. Làm như thế nào để điều khiển được nó? Lão vì chuyện đó mà tra hết những quyển sách cổ để tìm hiểu. Nhưng mấy tháng sau, cô ta cũng không quay lại. Nhờ vào mối quan hệ và sự kính trọng của mấy người kia, thì lão mới biết được cô ta sang Trung Quốc tìm vu thuật để nhốt linh hồn. Cô ta ly hôn với chồng, đứa con mới sinh được 3 tháng bị bệnh nặng, bác sĩ không còn cách nào cứu chữa được. Không biết từ đâu mà cô ta lại biết được cái việc giam giữ linh hồn. Sau đó cô ta đem xác của đứa trẻ trốn sang đó. Gia thế của cô ta cũng rất lớn, nhưng sau khi ly hôn, họ liền nhốt cô ta vô trong nhà. Đứa con của cô ta chết đi. Cô ta hận, cho nên quyết định dùng linh hồn của đứa trẻ để mà trả thù. Sau khi nhốt được linh hồn của đứa trẻ, cô ta trở về Việt Nam nuôi dưỡng linh hồn đó. Lão cố tình điều tra, cho nên biết được trong khoảng vài tháng trước, không biết vì lý do gì mà cô ta lại tự sát. Sau đó gia đình của cô ta đem về Đà Lạt để chôn. Lão chính là người tung tin để cho tên Tuấn biết được ngôi mộ đó có giá trị. Lão cũng là người thuê bọn trộm mộ giới thiệu lão cho tên Tuấn. Nhưng mà bọn chúng không đem con búp bê đi bán là điều lão không ngờ. Thế nhưng con búp bê đó lão nhất định sẽ có được. Nếu có được nó, lão hóa sẽ không cần nhờ vào thần rắn nữa. Bệnh viện Sài Gòn, căn phòng bệnh mà tên Biện từng ở. Bé Khoa ùa tới gần chân của bà lão, rồi nó lo lắng nhìn bà. Bà cố ơi, ông nội của con bị sao vậy bà? Nó bị tiền và tham vọng che mắt rồi. Bà lão cầm gậy, tay xoa đầu cô bé. Lão hóa là con trai của bà. Gia đình của bà từ trăm năm trước đã có truyền thống bắt quỷ. Chỉ cần ở trong người có dòng máu của tổ tiên thì có thể nhìn thấy được ma. Lão hóa sinh ra đã thấy được ma quỷ. Nó là người thông minh như vậy, nhưng sức khỏe không cho phép thành kẻ diệt ma diệt quỷ. Ông ta thấy bản thân của mình bị nhận phải bất công, cho nên trốn nhà bỏ đi. 10 năm sau, ông ta quay lại, bắt đầu thờ thần rắn. Bà thì đã quá già cho nên không thể nào ra tay thu phục được. Bé Qua sinh ra cũng có thể thấy ma, nhưng yếu hơn. Cha mẹ của con bé đều bị lão quá giết chết mà không kịp thở. Vì để cứu giúp cho nó, bà đã đem nó vào trong viện để trốn. Bà thì quá già, nhưng lại có thể thấy được tận cùng sinh mạng của lão hóa. Thanh niên hôm trước nằm ở giường bệnh cạnh bên, rất có thể là kẻ có liên kết với lão hóa đó. Bé Hoa nhíu mày, giọng nói non nớt trở nên bất lực. Vậy có cách nào cứu ông nội không hả bà cố? Có chứ. Bà lão xoa đầu Hoa, cười hiền dịu. Tâm đã bẩn thì chỉ có chết mới sạch sẽ được. Bàn tay nhăn nheo của bà vuốt nhẹ lên đôi gò má gầy gò của nó. 3 ngày nữa bà có việc cần phải ra ngoài, con ngoan ngoãn ở nhà chờ bà nghe. Dạ con biết rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.